Trên TV thu tay lại, cô và chàng trai mắt xanh kia sống bay bên nhau. Xe xúc tuyên đang chậm chạp làm việc cách đó không xa. Từ top 2 top 3 nam nữ đi trên đường, đa số là sinh viên. Sau cùng, Lục Đình Chấn không xuống xe nữa. Lục Đình Chấn vốn ở London, để thuận tiện hơn, anh đã tìm một căn hộ gần đây. Sinh viên đại học sống quanh đó rất đông, đến từ mọi quốc gia, mọi dân tộc, không thiếu những nam nữ thanh niên cuồng bốc lửa. Phòng kế bên gần như ngày nào cũng mở tiệc, tối nay cũng như vậy. Tiếng nhạc lớn đến mức khiến người ta nghe muốn điếc cả tai. Đã ngược đãi đôi tai của Lục Đình Chấn một cách nặng nề. Anh đứng trên ban công, nhìn thấy cửa phòng mở toang hoác, mùa đông lạnh cóng. Vậy mà đôi nam nữ chỉ mặc áo mỏng vẫn ôm hôn, làm đủ mọi tư thế ân ái như trốn không người. Lục Đình Chấn không thể nhìn nổi, rời mắt sang nơi khác. Cả Đen và Lão Tứ đứng bên cạnh cùng nhau, hai người còn đưa ra cảm nghĩ, tuổi trẻ tốt thật. Lục Đình Chấn rút ra một điếu thuốc, gió lạnh thổi qua, anh ngậm điếu thuốc trên môi. Lão Tứ vội vàng đi tới, một tay che gió, một tay cầm bật lửa, cúi đầu châm thuốc thay anh. Cả Đen không chú ý đến bên này. Là thanh niên sướng nhất, khí huyết sung mãn. Chưa kể bọn nước ngoài vốn đã đẹp mã, nếu em mà trẻ hơn 10 tuổi lại còn là phụ nữ thì em cũng muốn lấy bọn họ. Lục Đình Chấn chợt gọi tên anh ấy. Cả Đen. Em đây anh Chấn. Cả Đen lập tức đứng ngay ngắn lại. Không cần trẻ hơn 10 tuổi, bây giờ cậu có thể xuống đó. Tôi thấy bên trong có mấy người đàn ông đang ôm ấp nhau, chưa biết chừng họ có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu đấy. Cả Đen sợ tái mặt, gãi đầu vừa cười. Anh Chấn, anh biết đùa thật, về nước là em kết hôn với Ngọc Quỳnh rồi mà. Anh ấy cười ngượng ngùng. Lục Đình Chấn kẹp điếu thuốc, thong thả hút, khói thuốc chậm rãi lan tỏa. Hóa ra là tôi hiểu lầm mà, cứ tưởng ban nãy cậu vợ có ý với những thanh niên kia. Cả Đen câm nín chỉ biết cười. Lão Tư đánh mắt ra hiệu Cả Đen mau đi chỗ khác. Cả Đen luống cuống tìm một cái cớ, rón rén rời khỏi đó, để Lão Tư ở lại ban công cùng Lục Đình Chấn. Lục Đình Chấn ngồi trên ghế, các điếu thuốc lên gạt tàn bằng sứ trắng, cầm tấm khăn ăn lau hai cái. Trên chiếc bàn tròn nhỏ còn một bình rượu và hai cái ly. Anh rót đầy rượu vào hai chiếc ly, ra hiệu cho Lão Tứ ngồi xuống. Lão Tứ vội vàng từ chối. Ngồi đi, trước đây chú còn ngồi ăn cơm cùng với Vivi, sao bây giờ không ngồi với tôi chứ? Lúc này Lão Tứ mới nghe lời ngồi bên cạnh anh. Anh ta vẫn không dám cầm ly rượu mà Lục Đình Chấn đã rót đầy, bộ dáng vô cùng công nghệ, giống hệt chàng rể lần đầu ra mắt bố vợ. Cuối cùng vẫn là Lục Đình Chấn đẩy ly rượu sang phía anh ta. Trước đây chú cũng vậy, Cả Đen cũng vậy, ai cũng ngồi ăn cơm với Vivi. Tại sao không chịu uống rượu với tôi? Không giống nhau, anh và bọn em không giống nhau, anh Chấn. Bọn họ là ai? Là những người từ trong vũng bùn trèo ra ngoài, ăn khổ uống sở. Có người tốt số, có thể phấn đấu tìm được đường thoát thân ngay bên cạnh, mượn gió đông mà phất lên, cũng muốn sớm ngày rửa tay gác kiếm, bảo vệ gia đình bình an. Có người xấu số, là lộn nửa đời người rồi ăn cơm tù, thê thảm hơn còn bị người ta chém chết trên đường, hoặc chết đuối trong nước, bị ném vào lò lửa, trở thành bàn đạp cho các ông trùm phất lên. Dưới âm tào địa phủ cũng chẳng có người đốt tiền giấy. Khi sống thì lăn lộn trong bùn lầy, sau khi chết đi cũng thành con ma nghèo túng. Lục Đình Chấn thì khác. Anh tốt số, sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ thời ông cha gia đình đã bắt đầu phất lên, chẳng cần bon chen, ở bất cứ đâu cũng gặp thuận lợi, tha hồ tung hoành. Lão Tư không biết phải nói với anh như thế nào. Anh ta không được học nhiều, chữ trong bụng cũng ít. Khi anh ta đang nghĩ phải giải thích thế nào cho văn vẻ thì lại thấy Lục Đình Chấn bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Ngay cả chú cũng cho là như vậy sao? Lục Đình Chấn ngồi xuống, anh nói. Tôi cứ ngỡ là tôi đã đối xử với Vivi đủ tốt rồi cơ đấy. Nhưng ngay cả người bên cạnh anh cũng vô thức coi anh và Vivi là người của hai thế giới. Lão Tứ không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chuyện gì dính dáng đến Trương Vivi, Lão Tứ và Cả Đen đều phải thận trọng. Anh ta lựa lời. Anh Chấn, anh đối xử với cô Chi Vi tốt lắm rồi. Anh sửa lại nhà cho cô ấy, mua quần áo, mua trang sức châu báu cho cô ấy, cho cô ấy đi học. Phụ nữ mà, anh làm như vậy đã tốt lắm rồi. Huống chi đã 2 năm trôi qua, anh chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm, vượt nghìn trùng dương, từ Malay đến Anh Quốc. Lục Đình Chấn tìm người đến mức gần như sắp phát điên. Những chuyện này Lão Tứ đều nhìn thấy cả. Cuối cùng anh ta đã hiểu, lúc Trường Chi Vi và Cả Đen bỏ trốn lần đầu tiên, Lục Đình Chấn chừng trị họ như vậy, đã xem như nương tay, nể tình bọn họ. Phòng bên vẫn hò hét nhốn nháo. Lục Đình Chấn ngẩng đầu ngắm trăng, trên mặt không có nét vui vẻ nào. Lục Đình Chấn uống hết cả ly rượu. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Nhìn ly rượu đã cạn sạch, Lão Tứ đứng dậy, cung kính rót đầy rượu cho Lục Đình Chấn. Anh hỏi, chú thấy bây giờ cô ấy sống có vui vẻ không? Lão Tứ không trả lời ngay mà hỏi lại, Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào? Muốn nghe những gì chú nhìn thấy. Lão Tứ trả lời thật lòng. Em thấy cô Chi Vi sống rất vui vẻ. Lục Đình Chấn bật cười. Tôi từng nghĩ, một mình cô ấy dù có mang theo mấy thỏi vàng thì vẫn sống khổ sở. Đợt trước cô ấy còn đi làm thêm, làm trong nhà hàng Trung Quốc, làm nhân viên kiểm kê trong siêu thị. Trước đây cô ấy có bao giờ phải làm những chuyện như vậy? Ngay cả cái đĩa cô ấy còn chưa phải rửa bao giờ. Lão Tứ nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống. Anh ta không dám uống cùng Lục Đình Chấn. Rượu trong ly đã hết, anh ta không rót thêm nữa, chỉ nghe Lục Đình Chấn giải bày. Phòng của cô ấy, máy sưởi không đủ nóng. Một tháng thợ sửa đến nhà 4 lần để sửa đường ống nước nóng cho họ. Muốn ăn gì cũng phải tự nấu. Suốt cả mùa đông cũng chỉ có một chiếc áo phao lông vũ. Tôi thương cô ấy, thấy cô ấy khổ, vậy mà cô ấy lại vui vẻ như thế. Lão Tứ tầng bốc. Bởi vì cô Chi Vi trời sinh có thể chịu khổ. Sai. Lục Đình Chấn nói. Không phải trời sinh có thể chịu khổ, mà là cô ấy cảm thấy những thứ này chẳng là gì cả. Chú xem đấy, tôi tự cho là mình đã dành những thứ tốt đẹp cho cô ấy, hóa ra cô ấy chẳng cần gì cả. Trăng sáng soi tỏ màn sương. Lục Đình Chấn uống hết ly rượu, đứng dậy quay về phòng, đứng trước gương. Nam nữ thanh niên nhà bên cạnh vui cười đùa. Lục Đình Chấn ghé lại gần chiếc gương, giơ tay bới mái tóc xoăn, nhìn kỹ lại phát hiện cọng tóc bạc. Anh nhổ nó xuống. Dường như làm như vậy có thể che lớp khoảng cách tuổi tác giữa anh và Vivi. Cả đèn vẫn đứng ngay ngắn cạnh đó, sợ bị Lục Đình Chấn đưa sang nhà bên cạnh. Tiền anh ấy im thin thít, không ngó hé nửa lời. Lục Đình Chấn nói, cậu là người nhìn Vivi lớn lên, biết cô ấy thích ăn gì. Lát nữa cậu lái xe đến Conventi, tìm chủ quán biết nấu món Quảng lần trước, hỏi xem hôm nay ông ấy hầm canh gì, nấu những món gì, rồi đưa qua cho Vivi. Vâng, anh Chấn. Cả đèn đứng thẳng. Trương Chi Vi hồn nhiên không hay biết chuyện này. Cô đã tốn mất hơn 10 phút kiểm tra cánh cửa phòng ngủ trong cảm giác thấp thỏm lo sợ. Cậu cần cánh cửa này đừng có vấn đề gì, bằng không cô lại phải đền một khoản tiền lớn cho chủ nhà. May sao chất lượng cửa phòng rất tốt, vẫn còn nguyên vẹn sau khi cảnh sát xông vào tối qua, không làm đau ví tiền của cô. Hôm nay trong nhà chỉ có một mình Trương Chi Vi, những người khác đều đi tham gia các bữa tiệc vui vẻ. Lung vừa chuyển vào căn nhà này, Trương Chi Vi đã đặt ra quy định với những người bạn trọ khác chủng tộc không cùng một quốc gia này. Cô không phản đối họ mở tiệc tùng ở ngôi nhà này, nhưng chỉ có một điều kiện, không được mở tiệc vào ngày đi học. Cuối tuần hoặc ngày nghỉ họ có thể thoải mái tiệc tùng. Mọi người đều tuân thủ điều kiện này. Trong nhà chỉ có mình cô học toán, môn học này cực kỳ tốn chất xám, thi cử cũng khó khăn. Trương Chi Vi mải mê học hành cho đến khi đói bụng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn đêm đã buông xuống ở bên ngoài. Cô đặt bút xuống, định vào trong bếp xem hôm nay có cái gì. Sau gần đây cô mới học được một món ăn đơn giản từ bàn cùng phòng người Pháp. Chỉ cần hai lát bánh mì và một chiếc phô mai, ăn kèm salad rau củ. Nghe thì đúng là đơn giản, nhưng Trương Chi Vi sống một mình ở Anh, thực sự cô rất ít khi bỏ thời gian và tâm tư để làm món cầu kỳ. Bản thân cô cũng không biết nhiều món Quảng, họa hoàn lắm cũng chỉ biết một số món xảo đơn giản. Trương Chi Vi cắt lát bánh mì, hơi lạnh rồi nhưng mà không sao, có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. Chuông cửa vang lên cắt ngang việc chuẩn bị bữa tối của cô. Trương Chi Vi bỏ lát bánh mì vào lò vi sóng rồi mới đi ra. Cô hơi lo là Lục Đình Chấn lật lọng, vì vậy cô tiện tay cầm theo gậy bóng chảy. Là gà đen. Nhìn thấy gà đen, Trương Chi Vi vội quăng gậy bóng chảy đi, tỏ ra mừng rỡ. Anh gà đen. Gà đen xách một túi đựng hộp cơm giơ lên. Không mời anh vào nhà ngồi một lát sao? Trương Chi Vi vui vẻ mời anh ấy vào trong nhà. Cô vui vẻ chạy đi lấy cốc, giọng điệu hớn hở. Chà, sao anh lại đến đây? Em tưởng rằng anh vẫn còn ở Áo Môn. Chỗ của em chỉ có cà phê, anh muốn cho thêm đường không? Không cần đâu, không cần đâu. Nước lọc là được rồi, anh không uống cà phê. Trương Chi Vi lại rót hai cốc nước mang ra ngoài, là nước lạnh. Cô đã nuôi dưỡng thói quen uống nước lạnh rồi. Cả đen nói. Sau khi em đi, anh lại đi theo anh Trấn. Trương Chi Vi đặt hai tay lên bàn, cô hỏi. Chị Ngọc Quỳnh thì sao? Cô lo sợ, không biết vì chuyện năm xưa của mình có làm liên lụy đến người vô tội hay không. Ngọc Quỳnh không sao. Cả đen đáp. Em yên tâm, cô ấy rất khỏe. Phú Trần cũng rất khỏe, chỉ là mắt mũi không được tốt lắm. Tháng trước bất cẩn té ngã, bị thương ở cánh tay, giờ vẫn đang tĩnh dưỡng. Trương Chi Vi áy náy. Không biết bao giờ em mới về thăm bà ấy được. Em muốn về Hồng Kông hả? Muốn về thì cứ nói với anh Trấn một tiếng, bọn anh... Trương Chi Vi ngắt lời anh ấy. Em sẽ không sống ở đó nữa. Cả đen nhìn vẻ mặt kiên định của cô, lập tức lảng sang chuyện khác. Tươi cười mở túi đựng mấy món nặng trịch ra. Xem hôm nay anh mang gì cho em này. Trương Chi Vi chống hai tay lên bàn đứng dậy, cô hơi nhấc nhấc chân, nhìn cá đen mở từng chiếc hộp ra, kinh ngạc thốt lên. Wow, là cà ri cá viên. Không chỉ có cà ri cá viên mà còn có cháo lòng gà, càn phượng gà kim tiềm, rau cải trần. Đều là những món đã lâu rồi Trương Chi Vi chưa được ăn. Trương Chi Vi phấn khích tách đũa, ngẩng lên nhìn gà đen. Anh gà đen, anh tốt với em quá. Là anh Trần đối tốt với em đấy. Gà đen cười hì hì, nhân cơ hội nói luôn. Đây đều là món mà anh Trấn bảo anh đưa qua cho em. Dưới ánh đèn sáng trưng, Lục Đình Trấn ngồi trên ghế, nhìn gà đen xách hai túi thức ăn vẫn còn nguyên. Sau khi cậu nói xong câu đấy, cô ấy trả lời thế nào? Sau đó... Gà đen với đôi đũa còn cắm trên tóc, ấm ức thuật lại. Cô Chi Vi nói cô ấy thả chết đói, cũng không thèm ăn một hạt cơm nào của anh nữa. Lục Đình Trấn hỏi, cậu có nói với cô ấy là tôi chỉ muốn mời cô ấy ăn tối không? Em nói rồi. Cá đen chỉ vào đôi đũa cắm vào bím tóc của mình. Vì thế cô chủ Chi Vi mới không cắn nó vào mắt em đấy. Anh Trấn, cá đen nói chậm rãi. Cô chủ Chi Vi nhờ em chuyển lời cho anh. Cô ấy nói nếu hai người đã hẹn thứ tư gặp nhau để nói chuyện, thì trước lúc đó cô ấy không muốn liên lạc riêng với anh. Còn gì nữa không? Hết rồi. Chỉ có thế ư? Lục Đình Trấn lại hỏi. Cậu thấy bữa tối cô ấy ăn gì? Cá đen cố gắng nhớ lại. Một lúc sau nói với Lục Đình Trấn rằng cô chủ Chi Vi đang nướng bánh mì, có cả sữa. Chỉ có bánh mì với sữa sao? Không còn món nào khác ư? Cả đèn lắc đầu. Lục Đình Trấn ngây ngẩn mấy giây. Mang những thứ này ra kia ăn cùng lão tứ đi. Hai cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Vậy còn anh... Chưa nói xong, lão tứ đã đi vào, nói với Lục Đình Trấn. Anh Trấn, ngài Trần gọi điện thoại cho anh. Gọi điện vào giờ này dĩ nhiên không phải vì việc riêng. Giọng điệu của Trần Tu Trạch vẫn bình thản. Trước tiên là chúc mừng Lục Đình Trấn đã tìm được cháu gái, sau mới bàn đến chính sự. Một số người anh đã rời Hồng Kông, mang miếng bánh Hồng Kông này sớm muộn cũng phải chia mỗi người một phần. Bình thường Trần Tu Trạch có mối quan hệ mật thiết với Malay, Thái, quen biết rộng, còn Lục Đình Trấn thì có lượng tiền mặt cốt lõi khổng lồ, tự như một dòng sông vàng chảy quần quận. Hai người hợp tác cũng đủ để giải quyết hầu hết rắc rối. Huống chi vì chuyện tìm Trương Chi Vi trước đó, Lục Đình Trấn đã đồng ý với một điều kiện mà Trần Tu Trạch đề ra. Hai người chỉ bàn chuyện 10 phút đã quyết định hướng đi sau này. Trần Tu Trạch hỏi Lục Đình Trấn khi nào về nước. Anh trầm mặc giây lát, đưa ra một đáp án. Cuối tuần sau. Cả đen và lão tư vẫn chưa ăn cơm, đồ ăn vẫn bày ở đó. Không có lý gì đàn em lại động đũa trước. Lục Đình Trấn rõ ràng không muốn ăn gì. Anh cúi đầu thắt lại cà vạt. Anh Trấn, anh định ra ngoài sao? Lão tư hỏi. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo, không cần đi theo. Cả đen không yên tâm, nhưng Lục Đình Trấn khăng khăng muốn như vậy. Anh ấy đành nhìn Lục Đình Trấn cầm áo rời khỏi đó, lòng dạ bất an. Khi đối phương dấp ra khỏi cửa, anh ấy đuổi theo gọi một tiếng anh Trấn. Lục Đình Trấn dừng bước quay đầu lại. Chúng em biết anh đối tốt với cô chủ Vivi, nhưng... Cả đen nói, phụ nữ mà, anh đừng ép cô ấy, cô ấy đã khổ lắm rồi, anh Trấn à? Lục Đình Trấn không nói năng gì, chỉ quay người rời đi, cửa bị đóng sập lại. Trương Chi Vi nấu cho mình một bát mì, mang món thịt kho trứng cô mua ở phố người Hoa trước đó, cắt thành miếng rồi phủ lên trên, cho thêm một ít rau xà lách, trông cũng khá ngon miệng. Trong nhà chẳng còn ai khác, ăn một mình không tránh khỏi cảm giác cô độc. Nhưng Trương Chi Vi không cảm thấy như vậy. Cô dở một tờ giấy ăn ra, vừa đọc sách vừa thong thả ăn bát mì nóng hổi. Mùi vị không tệ. Tuy không giống món mì chính tông lắm, cũng không nấu ngon bằng các đầu bếp món Quảng, nhưng bát mì này do cô nấu, dù ăn cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Trương Chi Vi hiểu ý của Lục Đình Trấn, anh rất am hiểu chuyện như vậy. Hôm nay đưa bữa tối, chưa biết chừng ngày mai đưa cả bữa trưa cùng bữa tối luôn. Ngày kia vừa mới mở cửa ra, đã thấy gà đen đưa bữa sáng tới. Họ đã hẹn đến thứ tư tuần sau sẽ nói chuyện. Bây giờ anh đã đưa đồ ăn tới, chắc gì anh không muốn chơi bài tình cảm, dùng những sự dịu dàng này để lay chuyển cô. Cô đã quyết định sẽ không mang họ của người đàn ông khác, cũng không dành nửa đời còn lại cho một người đàn ông, làm vợ người ta, làm mẹ của những đứa trẻ. Cô chỉ muốn làm khôn trương. Cô đã được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào của nữ giáo sư kiên quyết không lấy chồng. Người kia đang sống ở London, khi nào có tiết thì đến Coventry giảng bài, khi nào không có tiết thì chuyên tâm nghiên cứu học thuật hoặc bay sang Paris nghỉ dưỡng cùng bạn học cũ. Chẳng lẽ như vậy không hạnh phúc ư? Trường Chỉ Vì không cho phép mình quay đầu lại. Bánh mì trong lò đã nướng xong, Trường Chỉ Vì cắt thành những lát nhỏ, thong thả mà ăn. Đến tối trời lại nổi gió, cửa sổ chưa được đóng chặt, loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài như có bóng người. Trương Chi Vi bỏ miếng bánh mì xuống, tiện tay cầm cây gậy bóng chảy, đứng dậy, tiến lại cửa sổ một cách cảnh giác.